Tác phẩm Hướng đến chân thiện mỹ, triết lý dành cho tuổi thanh niên. Tác giả Vũ Đức Sao Biển, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Minh Hoàng. Lời nói đầu. Bạn đọc thân mến, mọi người đều có một đứa con đầu lòng để gửi hết niềm thương yêu vào cho nó. Quyển sách này chính là đứa con đầu lòng của tôi trong sự nghiệp viết sách. Tôi viết nó năm 1973, khi mới 25 tuổi, dùng làm sách giáo khoa để giảng dạy môn triết đối với các em học sinh lớp đệ nhất, tức là lớp 12 ngày nay, tại tỉnh Bạc Liêu. Ngày trước người ta quan niệm rằng triết học là khoa học của mọi khoa học. Vì vậy, sau 11 năm học qua những khoa học ở các lớp dưới, học sinh lớp đệ nhất phải được khái quát hóa lại những kiến thức đã học để có thể thi tú tài và đi vào đời hoặc học tiếp lên đại học. Bộ môn khái quát hóa các kiến thức đó được gọi là triết học. Tôi mong được cùng các bạn khơi nguồn tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn. Triết học ngày đó chia làm 3 môn: tâm lý học, luận lý học, đạo đức học. Tâm lý học giới thiệu về những phương pháp nghiên cứu tâm lý nội quan, ngoại quan, bệnh lý học, đam mê, khuynh hướng, khoái lạc và đau khổ, tâm phân học, cảm xúc, vân vân. Luận lý học giới thiệu các nguyên tắc căn bản của lý trí, các phương pháp tư duy, phân tích, tổng hợp, triết lý toán học, triết lý khoa học thực nghiệm, vân vân. Đạo đức học giới thiệu về hành vi đạo đức, công bằng, bác ái, bổn phận, quyền lợi, vân vân. Nói triết học là nói hơi to tát, thật sự chương trình chỉ nhằm dừng lại ở những khái niệm triết lý rất gần gũi cuộc sống, giúp người thanh niên tự khám phá mình và hiểu được xã hội tự nhiên chung quanh. Nó giúp người học làm quen với một số trường phái triết học Đông Tây và những triết gia, những nhà nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khoa học lý luận. Cái hay của nó là qua giáo trình, người thanh niên có thể học được kỹ năng lý luận, kỹ năng tìm ra cách lý luận đúng nhất. Con đường lý luận là đi từ chính đề qua phản đề và dừng lại ở hợp đề. Việc đưa giáo trình triết học vào năm cuối của bậc trung học là cách cấu tạo chương trình theo kiểu của nền giáo dục Pháp. Nó cũng có những ưu điểm riêng cần nghiên cứu, học tập và đối chiếu với nền giáo dục của nhà nước ta hiện nay. Chính vì vậy, tôi mạnh dạn giới thiệu lại với các bạn đọc tuổi 18 đôi mươi bộ sách giáo khoa đầu đời của mình với tựa đề thật gần gũi: Hướng đến chân thiện mỹ, triết lý dành cho tuổi thanh niên. Quyển sách cần thiết cho tất cả các bạn thanh niên chuẩn bị vào đời, đang học đại học hoặc đã vào đời. Tôi tin rằng quyển sách sẽ đem lại hứng thú cho các bạn và đem lại cho các bạn một số kiến thức, kỹ năng sống hữu ích. Luận lý học hướng đến chân lý, tức là chân. Đạo đức học hướng bạn đến điều lành, tức là thiện. Tâm lý học hướng bạn đến cách sống đẹp, tức là mỹ. Chân, thiện, mỹ là 3 giá trị mà đời sống con người vươn tới. Tôi đã cố gắng giản dị hóa những thuật ngữ triết học để bạn có thể đọc và hiểu ngay được những quan điểm triết học Tây Phương. Tôi xin gửi quyển sách đến bạn. Tháng 5 năm 2011, Vũ Đức Sao Biển. Tựa cho lần in đầu 1973. Các em học sinh thân mến, mỗi năm vào vụ hè, được cử làm giám khảo môn triết cho các kỳ thi tú tài 2, tôi thường nhận thấy đa phần thí sinh không mấy thành công trong các bài thi triết. Các khuyết điểm đó do cả hai nơi, người dạy và người học. Một số người dạy triết thường bị các ảo tưởng, tri thức cho bài quá dài, trong khi thời gian dành cho giáo trình triết quá giới hạn. Một số người học triết thường bị các thiên kiến rằng triết là môn học quá khó khăn, quá mới mẻ. Chúng ta phải gạt bỏ ngay các ảo tưởng và thiên kiến đó. Tập sách nhỏ này ra đời sau 3 năm suy nghĩ về giáo trình, về cách dạy cộng với các kinh nghiệm sơ đẳng trong khi lập thang điểm và chấm bài triết. Tập sách gói trọn niềm hy vọng của tôi là được giúp đỡ các em học triết một cách dễ dàng. Tôi đã cố gắng dọn bài kỹ, gọn gàng, bỏ các chi tiết vô vị, thêm những điều mới lạ chưa có, phù hợp với thang điểm mà hội đồng giám khảo triết lập ra để chấm bài thi. Tôi rất khiêm tốn để hiểu rằng mình còn các sơ sót cũng như rất hân hạnh được nghe các lời chỉ bảo của các bậc thức giả, các giáo sư đàn anh và ý kiến của các em nữa. Phần thưởng tinh thần mà tôi mong mà các em là các em phải đạt được điểm cao như nhiều học sinh cũ của tôi đã đạt được trong năm 1972 và 1973. Thân ái chào các em và chúc các em tin tưởng trong khi làm quen với giáo trình triết học. Bạc Liêu, ngày 24 tháng 7 năm 1973, Vũ Đức Sao Biển. Phần 1. Tâm lý học. Hướng bạn đến cái đẹp tâm hồn. Em hãy tự hiểu tâm hồn của chính mình. Qua tâm hồn mình, em hãy hiểu tâm hồn của người khác. Em hãy nuôi những ý thức trong sạch nhất, mở rộng cõi vô thức để những khuynh hướng bị ức chế được giải tỏa. Em hãy sống với những khuynh hướng, những cảm xúc thật đẹp để tự thuần dưỡng cho mình một tâm hồn đẹp hướng về cái mỹ. Bài 1. Đại cương về tâm lý học. Mỗi cá nhân là một con người thống nhất và toàn diện. Con người ấy có hai đời sống sinh lý tức thể xác và đời sống tâm lý tức tâm linh, tâm hồn. Đời sống tâm lý bao gồm rất nhiều hiện tượng như buồn, vui, giận, hờn, yêu, ghét, suy nghĩ, phán đoán, đam mê. Tâm lý học là khoa học nghiên cứu về đời sống tâm lý đó. 1. Định nghĩa. Tâm lý học là một khoa học có đối tượng nghiên cứu là toàn thể các sự kiện tâm lý của con người. Trong quyển sách nhỏ này, chúng ta sẽ bàn về các sự kiện. Thứ nhất, tri thức, tức là ý thức, vô thức. Thứ hai, hoạt động, gồm bản năng, tập quán. Thứ ba, tình cảm, gồm đam mê, cảm xúc, khoái lạc và đau khổ. 2. Đặc tính của sự kiện tâm lý. Thứ nhất, sự kiện tâm lý là sự kiện hữu ngã. Đó là những sự kiện gắn liền vào chính cá nhân, tức là cái tôi, gắn liền vào từng con người cụ thể. Chính tôi mới biết rõ được tôi buồn hay tôi vui. Tôi có thể hoài nghi mọi thứ trên đời, nhưng tôi không thể hoài nghi được chuyện tôi đang có một đời sống tâm lý phong phú bên trong con người mình. Thứ hai, sự kiện tâm lý chỉ được nhận biết bởi ý thức. Mọi sự kiện tâm lý của tôi được chính ý thức của tôi nhận biết. Khi dùng giác quan, tôi cũng có thể cảm nhận được những biểu hiện tâm lý nơi người khác, nhưng không biết rõ bản chất của các sự kiện tâm lý ấy. Tôi nhìn một người có thể hiểu được họ đang suy nghĩ, nhưng họ suy nghĩ điều gì thì đó là điều tôi không biết được. Thứ ba, sự kiện tâm lý không nằm trong không gian vật lý. Sự kiện tâm lý không có trương độ, tức là độ to lớn cụ thể như một đồ vật. Khi ta nói buồn mênh mông, thì chữ mênh mông không diễn tả một độ lớn nào nhất định. Nó chỉ nhằm diễn đạt một nỗi buồn rất sâu, rất lớn. Ta chỉ có thể hình dung mà không đo lường được sự kiện. Sự kiện tâm lý không chiếm một chỗ nhất định nào đó trong không gian vật lý. Điều này có nghĩa là người ta không định vị nó được. Khi ta nói niềm hạnh phúc trong tim thì không có nghĩa là niềm hạnh phúc ấy nằm ngay trong trái tim con người. Khi ta nói anh giữ mãi hình ảnh em trong lòng anh thì không có nghĩa là hình ảnh người ấy nằm trong bao tử của ta. Ta chỉ có thể nói được sự kiện tâm lý nội tại ngay trong thế giới tâm lý của từng con người. Sự kiện tâm lý chỉ liên hệ đến kỳ gian. Parson cho rằng có một dạng thời gian tâm lý riêng khác hẳn thời gian thông thường. Ông gọi nó là kỳ gian. Kỳ gian hay thời gian tâm lý có thể kéo dài ra hay thu ngắn lại. Trong thời gian thông thường, một ngày trôi qua là mất hẳn. Ngược lại, kỳ gian giữ cho dĩ vãng, hiện tại và tương lai kết hợp nhau. Kỳ gian thay đổi theo trạng thái của từng tâm trạng. Tôi chờ một ai đó thì tôi thấy thời gian trôi rất lâu, ngày vui thì trôi qua rất nhanh. Sự kiện tâm lý hàm chứa tính tự do. Ta có thể ngụy trang sự kiện tâm lý với một biểu hiện khác để người khác không nhận biết được. Ví dụ, một người đang vui vẫn có thể giả bộ buồn bã. Trước một thực tế, người ta có thể biểu lộ bằng nhiều thái độ tâm lý khác nhau. Thí dụ trước một đám ma, có người đau khổ, người buồn, người thương tiếc, người dửng dưng, thậm chí có người mừng rỡ. Sự kiện tâm lý luôn biến đổi nhưng tồn tục. Sự kiện tâm lý luôn biến đổi qua nhiều trạng thái khác nhau nhưng vẫn tồn tục, liên miên bất tuyệt như một dòng sông theo suốt cuộc đời ta. Nó biến chuyển trong từng ngày, từng mùa, từng thời kỳ trong một cá nhân đồng nhất và liên tục. Parson hình tượng hóa đời sống tâm lý ra. Đó là một câu văn thỉnh thoảng có dấu phẩy nhưng không bao giờ có dấu chấm. Sự kiện tâm lý được cắt nghĩa bởi nguyên lý cứu cánh. Cứu cánh là cái con người hướng đến và mong đạt cho được. Mỗi sự kiện tâm lý đều hướng về một cứu cánh nhất định. Cứu cánh làm nên tính mục đích của một sự kiện tâm lý. Thí dụ yêu người là để được người yêu. Bởi tình yêu có nghĩa là có người trao đi và có người gửi lại. Yêu một chiều người ta gọi là đơn tư, được yêu lại người ta gọi là tương tư. Quân tại tương gian đầu, thiếp tại tương gian vị, tương tư bất tương kiến, cộng ấm tương gian thủy. Tạm dịch là chàng ở đầu sông Tương, em ở cuối sông Tương, nhớ nhau mà không gặp, uống chung nước một dòng. Bài 2. Tâm lý học ngôi thứ nhất, phương pháp nội quan. 1. Định nghĩa. Nội quan hay phương pháp tâm lý học ngôi thứ nhất là phương pháp mà trong đó chủ thể dùng ý thức để tìm hiểu bản chất các sự kiện tâm lý của chính mình. Ví dụ, tôi buồn. Tôi ngẫm nghĩ về nỗi buồn của chính mình. Tôi biết vì ai, do đâu mà tôi buồn. Tôi biết rõ nỗi buồn đó đang ở trong lòng tôi. Tôi tự tìm hiểu bằng cách đặt ra những câu hỏi. Tại sao tôi buồn? Tôi buồn như thế nào? Tôi buồn bao lâu? Liệu tôi có vượt qua được nỗi buồn này hay không? Nói cách khác, tôi đặt ra những câu hỏi về nguyên nhân, cường độ, diễn biến, hậu quả, một sự kiện tâm lý của chính tôi. Đó là nội quan vậy. Thơ Xuân Diệu viết: Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Lá hồng rơi cuối ngõ thôn, sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương. Ở trên nhà thơ không nội quan được, nhưng ở hai câu dưới rõ ràng là nhà thơ đã nội quan để tự cắt nghĩa nỗi buồn trong lòng ông. 2. Quan điểm của Auguste Comte. Theo Auguste Comte, trong phương pháp nội quan, cá nhân phải một lúc đảm nhận hai vai trò vừa là khán giả vừa là diễn viên. Tôi buồn, tôi là diễn viên. Tôi cắt nghĩa nỗi buồn ấy. Tôi là khán giả, tìm hiểu diễn viên trên. Thế nhưng trong một vở kịch, một người không thể đảm nhận cùng lúc hai vai trò vừa là khán giả vừa là diễn viên được, cho nên phương pháp nội quan là vô giá trị và không thể thực hiện được. Phê bình. Auguste Comte lầm lẫn giữa phạm vi vật lý và phạm vi tâm lý. Trong phạm vi tâm lý, sự kiện tâm lý không nằm trong không gian, không chiếm chỗ trong không gian, vì nó không nằm trong không gian vật lý như sân khấu và không chiếm chỗ trong không gian như là diễn viên thật, nên ta có thể quan sát nó được. Vả chăng ta chỉ quan sát một sự kiện tâm lý đã xảy ra chứ không quan sát một sự kiện tâm lý đang xảy ra. Nói cách khác, giữa cái tôi diễn viên và cái tôi khán giả cách nhau một khoảng thời gian nhất định. Cho nên, ta vẫn thực hiện được nội quan và nội quan vẫn có giá trị. 3. Giá trị của nội quan. Về mặt khuyết điểm, nội quan có phạm vi nghiên cứu nhỏ hẹp vì chỉ áp dụng được nơi người văn minh, người trưởng thành, không áp dụng được ở những người sơ khai, người tâm thần, trẻ em. Nó thiếu tính chất phổ quát. Nội dung phiến diện vì chỉ cho ta biết được tính cách tâm lý của một cá nhân. Cá nhân đó chính là ta mà không phải một ai khác. Nội quan thiếu khách quan bởi cái nhìn về mình luôn luôn thiên lệch. Mỗi người tự nhìn về mình thường thấy mình hay, mình phải, mình đúng. Nhà Nho nói, tự kỷ văn chương, tha nhân lão bà. Tức là văn minh là hay, vợ người là đẹp. Về mặt ưu điểm, nội quan là phương pháp trực tiếp nhất trong mọi phương pháp tâm lý học. Nhờ nội quan, tôi mới hiểu rõ hơn ai hết về đời sống tâm lý của chính mình, mà hiểu mình là điều kiện giúp ta hiểu được người khác. Có nội quan mới có thể chia sẻ an ủi được người khác trước những niềm đau và số phận con người. Nội quan là phương pháp khởi đầu của mọi phương pháp tâm lý học khác. Trước khi áp dụng những phương pháp ngoại quan, phương pháp bệnh lý học, tôi phải biết nội quan để biết mình có một đời sống tâm lý bình thường như người khác. Vì vậy, không có gì là không khởi đầu với nội quan, nhưng chỉ với nội quan, ta chưa được gì cả. Bài 3. Tâm lý học ngôi thứ 3, phương pháp ngoại quan. 1. Định nghĩa. Ngoại quan là phương pháp tâm lý học mà trong đó ta dùng giác quan để quan sát thái độ của người khác và thông qua thái độ đó ta hiểu được một phần đời sống tâm lý của họ. Thí dụ, tôi thấy nhiều người cười, khuôn mặt tươi tỉnh, tôi nói họ vui. Forrest định nghĩa. Ngoại quan là phương pháp tâm lý học chỉ dựa vào giác quan chứ không dựa vào ý thức. Watson thì nói, tâm linh là thái độ. 2. Phương pháp của ngoại quan. Về mặt điều tra, điều tra là nhằm tìm hiểu thị hiếu chung của một tập thể. Người ta lập ra một bảng câu hỏi gửi đến cho một tập thể đối tượng đề nghị trả lời. Căn cứ vào những câu trả lời giống nhau, người ta có thể thiết lập được trình độ thị hiếu cho tập thể đó. Thí dụ tìm hiểu thị hiếu của bạn gái trẻ về những vấn đề thời trang, sắc đẹp, gia đình, v.v. Về mặt thí nghiệm, người ta thực hiện nhiều thí nghiệm khác nhau để tìm hiểu khả năng chú ý và cảm giác. Thí nghiệm tìm hiểu sự chú ý là vẽ hai đoạn thẳng có độ dài bằng nhau theo hình mũi tên bị bịt hai đầu và mũi tên một đầu bịt, một đầu hở. Hỏi đoạn thẳng nào dài hơn. Đặt ra những câu hỏi bất ngờ, ví dụ như ký bông, ký sắt, ký nào nặng hơn. Piaget còn đề nghị kể ra một câu chuyện vô lý, hỏi chi tiết nào vô lý. Những trẻ em có khả năng chú ý tốt thường trả lời đúng các câu hỏi. Thí nghiệm về cảm giác, đặt ba thao nước, thao A nước 4 độ, thao B nước 40 độ, thao C nước 0 độ, cho từng người đặt tay trái vào thao B, tay phải vào thao C, xong cho cả hai tay vào thao A ngâm 30 giây, hỏi cảm giác nhận được. Người có khả năng cảm giác và phán đoán tốt phải đáp đúng câu cảm giác ở hai tay như nhau. Về phản ứng tự phát, đây là thí nghiệm dành cho tài xế xe tải hoặc vận động viên chạy marathon. lập một đoạn đường dài có nhiều chướng ngại vật cho nhiều lực sĩ hay tài xế vượt qua. Người có phản xạ tốt là người về đích trước và an toàn. Về mặt trắc nghiệm, định nghĩa là phương pháp tìm hiểu đời sống tâm lý đặc biệt của một cá nhân bằng cách so sánh việc làm của họ với một tập thể cá nhân cùng sống trong một môi trường, một hoàn cảnh. Lối trắc nghiệm thông thường là trắc nghiệm trình độ. Thí dụ trắc nghiệm dành cho trẻ con từ 3 đến 5 tuổi, hỏi các cơ năng sinh lý, bảo chỉ các cơ năng sinh lý, bảo đáp. Những trẻ con thông minh thường chỉ đúng và đáp trúng. Đây là cách tìm ra những người xuất sắc trong ngành giáo dục đặc biệt. 3. Giá trị của ngoại quan. Về mặt khuyết điểm, ngoại quan không cho ta biết đúng bản chất các sự kiện tâm lý nơi người khác. Nhìn một người khóc, ta chỉ biết họ khóc chứ không hiểu họ khóc vì chuyện gì. Ngoại quan dễ sai lầm bởi người khác có thể ngụy trang một sự kiện tâm lý không thật để đánh lừa ta. Về mặt ưu điểm, ngoại quan có tính chất phổ quát vì phạm vi nghiên cứu rộng rãi, ta có thể áp dụng ngoại quan với tất cả mọi người. Ngoại quan mang tính khách quan cao vì chủ thể nghiên cứu và đối tượng được nghiên cứu hoàn toàn độc lập. Bài 4. Tâm lý học ngôi thứ hai, bệnh lý học. 1. Định nghĩa. Tâm lý học ngôi thứ hai là phương pháp tâm lý học nhằm tìm hiểu tâm lý của các cá nhân sống trong hoàn cảnh tâm lý đặc thù. Đây là phương pháp mà các chuyên gia tâm lý và bác sĩ áp dụng trong các bệnh viện tâm thần. 2. Các phương pháp thực hiện. Quan sát bệnh lý. Giả thiết rằng tất cả các đối tượng đều là bệnh nhân, người ta luôn luôn có mặt để theo dõi mọi hoạt động của đối tượng. Người ta tìm hiểu cặn kẽ về tiểu sử, những mơ ước, những khuynh hướng, những ham muốn từ lâu chôn kín trong lòng đối tượng. Về trắc nghiệm ngoại hướng tức phóng ngoại là một dạng trắc nghiệm mà trong đó người ta đề nghị đối tượng làm một công việc như kể một câu chuyện, viết một đoạn văn. Qua việc làm này, đối tượng sẽ hé lộ ra những khuynh hướng, những ước mơ. Các loại trắc nghiệm như trắc nghiệm của Carl Gustav Jung, tức là kể một câu chuyện thiếu kết luận, bảo đối tượng tạo ra kết luận để tìm hiểu khuynh hướng. Trắc nghiệm TAT, tức là Thematic Apperception Test của Murray, là đưa đối tượng xem một tấm ảnh, kể một câu chuyện phù hợp với nội dung tấm ảnh đó. Trắc nghiệm của Rorschach, đưa đối tượng xem một tấm bìa có vẽ mực, yêu cầu giải thích các vết mực đó. Hai loại trắc nghiệm sau nhằm tìm hiểu những mơ ước. Về mặt tâm phân học, Sigmund Freud là cha đẻ của ngành tâm phân học. Ông chia tâm hồn con người ra làm ba miền là ý thức, vô thức và tiềm thức. Những cá nhân bất bình thường là những cá nhân có các khuynh hướng ẩn ức bị dồn nén. Những khuynh hướng ẩn ức đó bị đẩy sâu vào trong vô thức của họ. Vô thức trở thành một cái túi càng ngày càng đẩy những khuynh hướng bị ẩn ức bị dồn nén. Sự dồn nén khiến cá nhân mất quân bình, có thể điên loạn. Thế nhưng sức chứa của cái túi ấy vẫn có giới hạn, đến một lúc nào đó những khuynh hướng sẽ có dịp xuất hiện. Do vậy, nếu nghiên cứu kỹ miền vô thức của họ, giải tỏa được những khuynh hướng ẩn ức bị dồn nén, thì nhà tâm phân học có thể đưa họ về với ánh sáng của trí tuệ. Eric Fromm nói, nhà tâm phân học là thầy thuốc của tâm hồn. 3. Giá trị của tâm lý học ngôi thứ hai. Dù phạm vi nghiên cứu không rộng, dù không đúc kết ra được những định luật tâm lý tổng quát như phương pháp ngoại quan, tâm lý học ngôi thứ hai cũng đã rất thành công vì đã bình thường hóa được những cá nhân bất bình thường, giúp nhiều người điên loạn trở lại với ánh sáng của ký ức. Tâm phân học là một khoa học tâm lý rất nhân văn. Bài 5. Đam mê. 1. Định nghĩa. Đam mê là một tình cảm mãnh liệt và độc đoán hướng chủ thể đến một đối tượng duy nhất và làm khô héo những tình cảm khác. Đam mê giữ vai trò chính trong đời sống tâm lý cá nhân và làm thay đổi toàn diện đời sống tâm sinh lý. 2. Đặc điểm. Là mãnh liệt. Đam mê mãnh liệt bởi nó là một thứ tình cảm rất mạnh, có thể khiến cho chủ thể khô héo những tình cảm khác. Ví dụ, một người si vọng trong tình yêu thì anh ta sẽ lãng quên những tình cảm đối với bạn bè, gia đình. Người Pháp có câu, từ khi người ta yêu thì người ta không còn yêu ai nữa. Thứ hai, độc đoán. Đam mê độc đoán bởi nó khiến chủ thể hướng đến một đối tượng duy nhất. Người ta chỉ đam mê một thứ và ngoài thứ đó ra, người ta không thể đam mê cái gì nữa. Thứ ba, đam mê là một tình cảm trưởng thành, vì chỉ có người lớn, người đủ khả năng lựa chọn mới đam mê. Thứ tư, đam mê làm thay đổi toàn diện đời sống tâm sinh lý. Về tâm lý, đam mê hướng chủ thể đến một đối tượng duy nhất. Về sinh lý, đam mê làm thay đổi sinh lý rõ ràng. Ví dụ khi người ta yêu, người ta có thể quên ăn, quên ngủ. 3. Điều kiện của đam mê. Điều kiện về mặt sinh lý. Louis Bordell khảo sát một số đối tượng căn cứ vào ba nhóm máu đã kết luận Nhóm máu A dễ đam mê, nhóm máu B khó đam mê, nhóm máu O trung tính. Khoa học và thực tiễn cuộc sống chứng minh rằng khảo sát này không mấy giá trị, bởi nhóm máu nào cũng có thể có đam mê. Điều kiện về mặt tâm lý. Thói quen. Những đam mê vật chất đều bắt nguồn từ thói quen, nghĩa là được lặp đi lặp lại nhiều lần. Nghiện ma túy luôn luôn khởi đầu từ chuyện tò mò. Nếu lặp đi lặp lại 3 lần với heroin, 5 lần với morphine thì người ta sẽ nghiện. Ước muốn. Phần lớn những đam mê tinh thần đều bắt đầu từ ước muốn. Tự thân chủ thể có một khát vọng rất mãnh liệt muốn đạt được đối tượng đam mê đó. Thí dụ, yêu một người là muốn được người yêu lại, yêu âm nhạc là muốn trở thành nhạc sĩ có tác phẩm để đời. Trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng phong phú hóa khiến đối tượng đam mê đẹp thêm lên, càng cuốn hút chủ thể đam mê lao vào. Khi yêu một người thì người ta thấy người mình yêu đẹp hơn, tốt hơn tất cả những người khác mặc dù thực tế không phải như vậy. Tâm lý học gọi đây là hiện tượng kết tinh. Về mặt trình độ cảm xúc thì cảm xúc học cho rằng người mang hữu xúc tính có nhiều tưởng tượng, mẫn cảm nên dễ đam mê. Người mang vô xúc tính sống thuần túy bằng lý trí nên khó đam mê. Người thuộc dạng nhạy cảm hay mẫn cảm thì dễ đam mê bởi sự cảm thụ của họ trước đối tượng như nhan sắc, giai điệu, ngôn ngữ, hình thái nhanh hơn những người khác. Về điều kiện xã hội tạo ra những đam mê mang tính chất thời thượng phong trào. Trong thời Nho giáo thống trị, con người đam mê trở thành kẻ sĩ. Trong xã hội Trung cổ ở châu Âu, người ta đam mê trở thành anh hùng và giai nhân. Những vở kịch của Shakespeare xây dựng biểu tượng anh hùng, giai nhân khá nhiều. Xã hội tạo ra cường độ cho đam mê. Cùng một dạng đam mê nhưng tùy theo xã hội, cường độ biểu hiện có khác nhau. Thơ cổ điển giấu kín tình yêu đôi lứa. Thơ lãng mạn công khai biểu lộ tình yêu. Thời tiền chiến tình yêu nhẹ nhàng thi vị. Thời mở cửa tình yêu nhanh, mạnh, đôi khi mang dấu ấn, chiếm đoạt. Điều kiện lịch sử và địa dư cá nhân. Hoàn cảnh lịch sử của cá nhân cũng tạo ra cho cá nhân những đam mê riêng biệt. Thí dụ anh học trò nghèo, thua bạn bè về đủ mọi phương diện, anh ta chỉ còn biết đam mê học và trở thành con mọt sách. Ảnh hưởng của địa dư. Bối cảnh địa dư cũng ảnh hưởng đam mê cá nhân. Immanuel Kant còn phân biệt đam mê ở xứ nóng và xứ lạnh. Người sinh ra ở vùng sông nước, tâm hồn thoáng đãng rộng mở. Người sinh ra ở vùng núi, tâm hồn sâu sắc. 3. Giá trị của đam mê. Quan điểm ca tụng. Đây là quan điểm của trường phái lãng mạn trong thi ca Pháp với những nhà thơ lãng mạn nổi tiếng như là Paul Valéry, Baudelaire, Grimbrou và sau này là Apollinaire. Theo họ, đam mê đáng ca tụng vì đam mê trình bày được bản ngã độc đáo của cá nhân, giúp cá nhân sống thực với tâm hồn mình. Trong Si vọng tình yêu, đam mê giúp cá nhân dám vượt qua những rào cản luân lý, đạo đức. Leon Tolstoy, nhà văn Nga sống đến 81 tuổi vẫn thương yêu một cô gái 18 tuổi. Đam mê đem lại cho cá nhân niềm tin về hạnh phúc vì đạt được đối tượng đam mê có nghĩa là đạt được khoái lạc. Thôi, Hộ, danh sĩ đời Đường làm bài Đề Tích Sợ Kiến Xứ. Viết ở nơi trông thấy ngày xưa, bày tỏ lòng thương nhớ người thiếu nữ mới chỉ gặp một lần. Người ấy sau này là vợ ông. Đam mê giúp con người sáng tạo những công trình lớn. Đây là trường hợp của các nhạc tác gia thời danh. Mozart sống chỉ 35 tuổi nhưng để lại đến trên 600 tác phẩm âm nhạc cổ điển. Nhận định về thiên tài âm nhạc Chopin, Strauss đã viết: "Tôi tin rằng không có một tác phẩm vĩ đại nào là không khởi đầu với nguồn nhiệt năng sáng chói của đam mê." Quan điểm lên án. Đây là quan niệm của đạo Phật và phái khắc kỷ. Theo hai quan điểm này, đam mê đáng lên án vì đam mê trình bày một bản ngã bị dục vọng, ước muốn chi phối. Mà dục vọng là cái gì thấp hèn, bởi không bao giờ người có dục vọng cảm thấy đủ cả, cho nên nó điều khiển chủ thể đưa ra một bản ngã không trung thực. Đam mê làm cho con người mất sáng suốt, mất lý trí. Người đam mê bị cuốn hút bởi đối tượng đam mê, vì vậy không còn đủ sáng suốt để nhìn ra những giá trị chân thật nhất của đời sống. Thí dụ trong thái độ Si vọng tình yêu, nhiều cá nhân đã làm các hành vi phản đạo đức như dối chồng, dối vợ, thậm chí có người chọn cách tự tử. Đam mê dẫn con người đến đau khổ, càng đam mê thì càng đau khổ, bởi động lực chính của nó là dục vọng. Vì vậy muốn diệt khổ, con người phải diệt dục, tức là triệt tiêu niềm đam mê. Đây là quan điểm vô cầu trong triết lý Phật giáo. Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham giận kiêu căng, si mê lầm lạc, trích trong kinh Sám Hối. Thật ra đam mê không cần ca tụng cũng như không đáng lên án. Là một con người bình thường là người ta phải biết đam mê. Vấn đề còn lại là đối tượng của đam mê là cái gì? Đam mê ấy hướng cá nhân đến điều tốt hay điều xấu? nếu đối tượng ấy tốt, cá nhân đam mê tốt. Nếu đối tượng ấy xấu, cá nhân đam mê xấu. Có số phận làm người thì phải có đam mê, bởi không có và không biết đam mê thì đời ta khác gì gỗ đá. Bài 6. Cảm xúc. 1. Định nghĩa. Cảm xúc là một tình cảm đột ngột, mãnh liệt xảy ra trong một thời gian ngắn làm sụp đổ đời sống tâm sinh lý của con người. 2. Đặc tính của cảm xúc. 1. Mãnh liệt. Cảm xúc mãnh liệt vì nó diễn ra rất mạnh mẽ, giúp ta dễ nhận ra các biến đổi hoàn toàn nơi một người đang cảm xúc. Thí dụ, một cơn giận bùng phát, một trường hợp sợ hãi, một người ngất xỉu. Những biểu hiện bên ngoài khiến ta kết luận được ngay một người đang cảm xúc hay không. Thứ hai, đột ngột. Cảm xúc đến một cách bất chợt khi cá nhân không kịp chuẩn bị tư thế để chờ đón nó. Có những người nhận được một tin xấu đã có thể ngất xỉu ngay hoặc đột tử. Có những người mới nghe một câu nói đã đùng đùng nổi giận. Họ bị chi phối ngay bởi cảm xúc mà không cắt nghĩa được tại sao. Thứ ba, chóng qua. Tuy nhiên cảm xúc cũng chóng qua. Trong một thời gian ngắn, sự kiện cảm xúc qua đi, cá nhân trở lại bình thường. Tuy nhiên, cá nhân sẽ rơi vào tình trạng mệt mỏi cả thể xác và tinh thần, bởi phía sau sự bình thường đó, cá nhân đã bị thương tổn về sinh lý hoặc tâm lý. Thứ tư, làm sụp đổ toàn diện đời sống tâm sinh lý. Ta thử khảo sát một người đang giận hoặc đang sợ hãi. Về sinh lý, thì cảm xúc tạo ra những thay đổi rõ rệt khiến cá nhân bị mất điều khiển, nhiều khi không tự chủ được mình. Trong trường hợp này, lý trí gần như không còn, cá nhân thường làm một vài hành động vô nghĩa. Mặt, mặt tái, mắt nhắm hay mở trừng trừng, khóc, răng đập vào nhau. Cơ năng bên trong, hô hấp và tuần hoàn rối loạn, huyết áp tăng hoặc giảm đột ngột. Thân thể nổi da gà, tay chân run. Hành vi không tự kiềm chế được. Thí dụ người giận trong một cuộc họp cơ quan có thể đập tay xuống bàn, liền bể một cái ly hoặc bỏ cuộc họp. Đôi khi không còn tự chủ được nữa, người ta thét lớn hoặc chửi tục. Về tâm lý, phán đoán, suy nghĩ, phân tích đều bị đảo lộn, bị vô hiệu hóa. Biểu hiện rõ nhất nơi một người đang giận là thét to, hét lớn, nói nhanh và nói bậy. 3. Phân biệt đam mê và cảm xúc. Triết gia Pháp Ripport muốn đồng hóa hai thứ tình cảm này vào làm một. Ông định nghĩa, đam mê là một cảm xúc kéo dài và được tri thức hóa. Ông đưa ra ví dụ về tiếng sét ái tình trong tình yêu. Lần đầu tiên gặp một người xa lạ, anh, chị đã có ý nghĩ yêu ngay, tức là đam mê người ấy. Sở dĩ có tình trạng này là vì trước đó, anh chị đã từng có cảm xúc trước những hình ảnh tương tự như vậy. Những hình ảnh đó được ký ức của anh chị giữ lại, tức là được tri thức hóa. Thật ra không thể đồng hóa đam mê vào cảm xúc bởi hai tình cảm này có những khác biệt rất lớn. Đam mê được chuẩn bị lâu dài, trong khi cảm xúc chỉ đến đột ngột bởi một đối tượng, một hoàn cảnh không chờ mà tới. Thí dụ, một tin xấu, một người khiêu khích, một con thú dữ, một sự kiện đau thương, đó là những khách không mời mà tới. Đam mê có thể kéo dài một đời, nhưng cảm xúc chỉ diễn ra trong giây phút nào đó. Thông thường, cảm xúc khởi đầu cho đam mê. Thí dụ, gặp một người thấy hạp nhãn người ta rung động, tức là cảm xúc, trước, sau đó thì mới thấy say mê người ấy, tức là đam mê, dù không còn gặp lại nữa. Đam mê là tình cảm của người trưởng thành trong khi cảm xúc diễn ra phổ quát ở mọi lứa tuổi. Trong đam mê, lý trí chỉ lệch lạc. Trong cảm xúc, lý trí sụp đổ hoàn toàn. 4. Các quan niệm về bản chất của cảm xúc. 1. Quan niệm chủ sinh lý. Theo triết gia James, cảm xúc chỉ đơn thuần là sự biến đổi của sinh lý. Chính những sự biến đổi đột ngột của cơ chế sinh lý mới tạo ra một cảm xúc thật sự. Nói cách khác, chỉ khi nào người ta biến đổi sinh lý như tay chân run rẩy, mắt mở trừng trừng, miệng nói lắp bắp, thì người ta mới có cảm xúc giận đi kèm theo. Ông cho rằng ta không nên nói, tôi thấy gấu, tôi sợ, tôi run, mà phải nói, tôi thấy gấu, tôi run, tôi sợ. Tiến trình ở đây là ghi nhận đối tượng, tức là thấy gấu, dẫn đến thay đổi sinh lý là run rồi mới cảm xúc là sợ. Quan điểm của James không chuẩn xác vì có những biến đổi sinh lý đơn thuần không tạo ra cảm xúc. Các diễn viên trên sân khấu thụ những vai có khóc lóc, run rẩy, ngất xỉu, thế nhưng đầu óc họ vẫn rất tỉnh táo, không một chút cảm xúc nào cả. Họ càng sáng suốt lột tả biểu hiện tâm lý giả tạo kia thì vai diễn của họ càng hay. Cũng vậy, trước morphine hay là trastomycin vào thịt, ta có rung cơ nhưng không tạo ra một cảm xúc tinh thần nào. Quan điểm của James thiếu sót vì bỏ quên vai trò ý thức trong cảm xúc và không cắt nghĩa được trường hợp của biểu tượng. Thấy con gấu ở giữa rừng thì tôi run, tôi sợ, nhưng thấy con gấu trong sở thú, chẳng những tôi không run, không sợ mà còn thích thú. Tại sao? Con gấu giữa rừng là biểu tượng của sự hung dữ, mà con gấu trong sở thú là biểu tượng của sự giải trí. Cái gì giúp ta nhận biết biểu tượng đó? Đó chính là ý thức của ta. Cho nên khuyết điểm lớn nhất của James là không đề cập đến vai trò ý thức trong cảm xúc. Cần quan tâm là vai trò của ý thức trong việc chế ngự cảm xúc rất lớn. Nếu người ta biết dùng đến ý thức để tự kiềm hãm cảm xúc đột phát của mình, thì cảm xúc sẽ không đến hoặc có đến, nhưng cường độ cũng giảm bớt đi. Hai người cùng nghe một lời nhục mạ. A nổi nóng nhưng B vẫn giữ được bình tĩnh, thậm chí còn nhếch mép cười. Chính ý thức của B đã tự biết kiềm chế, không cho phép mình nổi nóng. Thứ hai, quan niệm chủ trí. Đây là quan điểm của Harper, người Pháp. Theo Harper, khi nào lý trí của ta nhận biết hai biểu tượng xung đột nhau thì ta phát sinh cảm xúc. Thí dụ, tôi nghĩ rằng mình thi đậu. Đi xem kết quả tôi biết mình thi rớt. Đậu và rớt là hai biểu tượng xung đột nhau khiến cho tôi cảm xúc. Quan điểm của Harper mắc phải nhiều sai lầm nghiêm trọng. Có những biểu tượng xung đột nhau nhưng vẫn không tạo ra cảm xúc nào. Ví dụ tôi nghĩ mình vừa mất 20 đồng. Sờ vào túi áo 20 đồng vẫn còn đó. Nào có đáng chi để tôi cảm xúc đâu. Ngược lại, biểu tượng hòa hợp vẫn phát sinh cảm xúc. Như tôi nghĩ rằng mình thi rớt, coi kết quả thấy mình rớt thật. Hai biểu tượng rớt và rớt hòa hợp nhau nhưng vẫn làm cho tôi cảm xúc. Vì vậy, ta phải cắt nghĩa vấn đề bằng giá trị của biểu tượng. Bởi giá trị của mảnh bằng là quan trọng, cho nên tôi đậu hay rớt đều khiến tôi cảm xúc. Ngược lại, 20 đồng là vật có giá trị nhỏ nên dù còn hay mất vẫn không khiến tôi cảm xúc. Thứ ba là quan điểm hiện sinh. Đây là quan điểm của Jean-Paul Sartre, người Pháp. Theo ông, cảm xúc là một trò ảo thuật. Trước một hoàn cảnh bất khả kháng, con người nhân danh một hữu thể, có quyền thực hiện một hành động để vô hiệu hóa hoàn cảnh đó. Thí dụ, tôi gặp một con gấu dữ, tôi làm trò ảo thuật ngất xỉu để quên đi hình ảnh con gấu đó. Sartre định nghĩa, cảm xúc là một giải pháp thích nghi hoàn cảnh. Ở đây ta không thể xem cảm xúc là một giải pháp thích nghi hoàn cảnh được. Xỉu trước một con gấu dữ là tạm quên đi hình ảnh con gấu đó, nhưng không ngăn cản được nó làm hại ta. Giải pháp thích nghi trong hoàn cảnh này là chạy. Nhà Nho nói, tam thập lục kế, tẩu đào vi thường, tức là 36 trước, chạy là trên hết.